phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 36, góc truyện audio.com. Mặt lãnh thế tuyết đen thành đít nồi rồi. Nàng thế nhưng còn lớn mật dám đụng chạm vào người của nàng ta. Y như là một tên phong lưu vậy, tức chết hắn mà. Tại sao lại đến đây? Nữ nhân này tức chết hắn mà. Ngươi đến làm gì? Ta cũng vậy. Nàng, ta thế nào? Ngươi được đến ta không được sao? Nàng lạnh mặt phản bác. Ách, có phải nàng đang ghen không? Nghĩ như vậy hắn lại vui à hát. Lúc nào hắn cũng ghen tị sắp chết. Lần đầu tiên thấy Nhược Ly ghen tuông à hát. Bọn người thái tử đã kinh ngạc rớt cầm rồi. Người trước mặt là đệ muội nha. Nhìn sao cũng không giống, nếu không phải nghe bọn họ đối thoại bọn hắn còn tưởng là một thiếu niên anh tuấn phong lưu à hát. Đệ muội à hát, chúng ta chỉ đến uống rượu thôi. Thật không có chuyện gì khác, thái tử hơi chột dạ một chút. Vậy Nhược Ly phải đa tạ đại ca trước rồi. Thật là một nơi tốt, thích hợp để uống rượu. Hoa a hát, Nhược Ly âm khí kéo dài nói. Tẩu tử a hát, nam nhi đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Hiên vương xen vào, âu thì ra nam nhi đỉnh thiên lập địa thì phải ngày làm quốc sự đêm uống rượu hoa. Trái ôm phải ấp cô nương thì mới là việc nam nhân nên làm. Ta quả thật nông cạn rồi. Khinh bỉ lên tiếng, nhưng nữ nhân không ở nhà hiền lương thục đức thay chồng dạy con. Mà ganh tị đuổi theo đến kỷ viện thì là nữ nhân đanh đá. Không có phẩm đức, hừm, dám mắng hắn sao? Hiên vương gắt cổ cài. Đúng vậy, Nhược Ly vui vẻ cười nói làm mọi người ngạc nhiên. Nữ nhân thật đúng là không phẩm đức à hát, thật là còn xa không bằng loại động vật tên nam nhân chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Giống như một số người nửa đêm đến kỷ viện uống rượu hoa. Nếu không phải có thái tử ở đây thì không đơn giản mắng vài câu vậy đâu. Nữ nhân không biết liêm sĩ như vậy mà nói ra được. Tam ca huynh nhìn nàng xem, ta thế nào, có nói ngươi sao, hay ngươi tự nhận mình là động vật suy nghĩ nửa thân dưới sao? Tựa thiếu phi thiếu nhìn hiên vương tuyệt không yếu thế, muốn đấu với nàng. Vẫn còn non lắm, tức chết hắn mà, nghẹn họng chân chối nhìn Nhược Ly. Ha ha, đệ muội a hát, hôm nay là ta mời khách có phải hay không, cho ta chút mặt mũi. Vân Vương cười tà tứ nhìn Nhược Ly, chúng ta quen thân sao? Nhàn nhạt lên tiếng làm mặt của Vân Vương đỏ lên. Khụ khụ, chúng ta thật chỉ đến uống rượu thôi. Muội đừng hiểu lầm, thái tử lên tiếng hòa giải. Vậy Nhược Ly phải xin lỗi rồi. Người tới mang rượu, mang tất cả rượu trong lâu mang đến. Thần sắc dịu đi lại cao giọng hô lên. Lời vừa nói ra làm bọn họ kinh ngạc a hát. Phải biết rượu ở đây giá 500 lượng vàng một vò a hát. Đây chỉ có quý nhân mới uống nổi. Tuy vài vò rượu chẳng đáng bao nhiêu với bọn họ nhưng tất cả rượu đều mang lên là chuyện khác a hát. Một khắc sau, hơn 100 bình mỹ tửu được mang lên. Hơn 5 vạn lượng vàng a hát, là con số không nhỏ đâu. Nhị ca, huynh không ngại chứ? Dương ánh mắt ngây thơ hỏi. Mặt của Vân Vương giờ đã tái mét rồi. Rõ ràng nàng là cố ý, thái tử cũng đồng tình nhìn về phía Vân Vương. Hiên Vương ực một cái nuốt một ngụm nước bọt. Quá biêu đi, chết rồi, lúc nãy mình đắc tội nàng không sao chứ? Hiên Vương cầu cứu về phía lãnh thế tuyệt. Hiên vương a hát, người đừng nhìn ra, ốc còn mang không nổi mình, ốc sao cứu được người chứ? Ra tự cầu phúc đi a hát. Không, không ngại, Vân Vương xanh mặt cắn răng trả lời. Hảo a hát, nhị ca đúng là sảng khoái. Lúc nãy Nhược Ly còn nghĩ nhị ca là một tên tiểu nhân muốn chia rẻ uyên ương chứ? Thật có lỗi a hát, Nhược Ly tuy miệng xin lỗi nhưng thần sắc không một chút hối lỗi nào. Lãnh nhất nhịn cười muốn đau bụng rồi. Vương phi thật rất biêu hãn a hát, còn không quên mắng người. Chưa bao giờ hắn thấy hiên vương và vân vương nghẹn họng như vậy a hát. Tuy hiên vương nóng nảy nhưng cũng đứng về ra. Thật không có ác ý, còn vân vương tuy thấy như vậy nhưng âm hiểm xảo trá. Sâu không lường được, lần nào cũng kiếm chuyện với ra. Nhìn mặt của vân vương giống như nuốt phải con ruồi vậy, lúc trắng lúc xanh a hát. Nhị ca a hát, ta kính huynh một ly xem như ta chưa từng nói huynh là tiểu nhân a hát. Nhược Ly lớn tiếng nói. Mặt hắn tái mét rồi, nàng đây muốn cho mọi người đều nghe thấy sao? Dù phẫn hận nhưng hắn vẫn uống. Nếu không không biết nàng sẽ nói tiếp cái gì. Lãnh Thế Tuyệt cũng chỉ im lặng nhìn nàng, rõ ràng tức giận không nhẹ a hát. Gọi Băng Cơ cô nương và các hoa khôi đến. Vân Vương mở miệng gọi. Nhược Ly chỉ nhếch mày nhìn thoáng qua người kế bên rồi nở nụ cười thật tươi a hát. Chấm, da đầu Lãnh Thế Tuyệt run lên. Tức giận thật rồi, làm sao dỗ đây, Băng Cơ qua ngồi kế tam đệ của ta đi. Băng Cơ nghe lời yểu điệu bước đến bên người Lãnh Thế Tuyệt ngồi xuống. Tim đập tai hồng, thật hấp dẫn khó đỡ a hát. Vân Vương khiêu khích nhìn về phía Nhược Ly sau đó liếc qua Lãnh Thế Tuyệt. Nhược Ly ngược lại thập phần tự nhiên khêu mi cười cười. Công tử xưng hô thế nào? Tiểu nữ là Trúc Mai. Kính chàng một ly, cười tươi như hoa thật khiến người ta muốn ôm ấp yêu thương một phen. Nhưng nàng không phải trong số đó. Gọi ta là Dạ công tử là được. Mỹ nhân nàng thật đáng yêu. Vừa tiếp ly rượu vừa Tà Tứ Phong Lưu đưa tay chạm vào môi nàng ta làm nàng ta đỏ bừng mặt. Lạnh nhất lạnh sống lưng a hát. Người có thể đừng dọa người vậy được không a hát? Lãnh Thế Tuyệt triệt để đen mặt. Co, n, bọn thái tử và hiên vương trợn tròn mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Thật, thật là cường hãn a hát. Cách chương.